Thần Hoàng, chương 722, xúc động đạp người, 1, gocchuyenaudio.com, đơn giản một chữ nhẫn, tà ma ngoại đạo mà Hy Tử truyền xuống này không lật được rời đâu. Trên đời này, vẫn do chúng ta chấp trường, ngược lại có thể cáo chi người nọ, nếu việc này đã do hắn mà ra, như vậy phiền toái liền do hắn tự giải quyết thôi. Cùng một thời gian, hư không Điệp Tần bên ngoài vân giới. Lăng Vân Tông trưởng giáo vấn hư lúc này mắt đang mang theo vẻ bối rối nhìn vào trong vân giới. Vân giới lúc này tầng ngoài liền giống như một thiết xác bịt kín, không cách nào cảm giác được một chút. Rõ ràng biết được bên trong đang có chuyện, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể cảm giác được. Đổi lại là đại thế giới bình thường thì phần lớn đều như thế. Nhưng ở vân giới linh niệm không thể dò xét vào mới là không bình thường. Thời không bích chướng ở khắp nơi sao có thể cách trở thần trí của hắn được, chẳng những không nhìn thấy tình hình bên trong mà tất cả trên đỉnh thần tiêu sơn lúc này cũng không cách nào cảm ứng được. Tựa hồ như có tu sĩ ra tay che lấy thế giới. Không khỏi nghi hoặc nhìn về phía lão giả bên cạnh. Long Ảnh thấy thế liền hừ lạnh một tiếng khó chịu. Không phải ta, Long Ảnh ta còn chưa có bốn sự đó. Vấn Hư khẽ lắc đầu, hắn cũng hiểu biết không thể nào là Long Ảnh. Phong tỏa thế giới, rõ ràng là thủ đoạn của tu sĩ trí cảnh. Hắn chỉ là hoài nghi người thi triển có quan hệ với Long Ảnh thôi. Lúc này xem ra, Long Ảnh tuy đã sớm có đoán trước nhưng trong mắt cũng có chút kinh hỉ cùng thưởng thức. Có thể là có quan hệ, chỉ là việc này tuyệt đối không phải là do ý Long Ảnh. Tấm màn đen bao phủ thế giới đến nhanh, đi cũng nhanh. Trong khoảnh khắc vân giới đã khôi phục lại bình thường. Trước tiên, Vấn Hư liền lần nữa nhìn xem vân giới thế nào. Rồi sau đó trong con ngươi của hắn đều là vẻ đắng chát. Trên thượng tiêu sơn thần tiêu đạo nhân đã không còn nữa, tông thủ cầm trong tay huyết kích êm đẹp đứng nguyên tại chỗ. Ngay cả 4.200 huyết kỵ bộ hạ của hắn cũng không chết người nào, chưa nói tới là hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng tất cả thương thế, đều do 4.000 người tách ra gánh chịu, vì vậy còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy chiến lực. Một trận chiến này, đến cùng vẫn bại, thua thật sự quá thảm, là bại hoàn toàn, ảm đạm thở dài, Vấn Hư bắt đầu thầm nghĩ xem nên xử lý hậu sự thế nào mới giữ được cơ nghiệp Lăng Vân Tông. Rời khỏi Đông Lâm Vân Lục đó là tất nhiên, dùng thực lực của Lăng Vân Tông hôm nay, lúc này cũng không giữ được những linh mạch và đan linh sơn kia. Bất quá cũng không ngại cùng vị Càn Thiên Yêu Vương kia thử nói chuyện xem có khả năng giảng hòa không. Chuyện trên thế gian này chính là như thế, nếu đã ép không được thì tốt nhất là tới hợp tác. Cũng may vạn năm trước phục bút bố trí xuống theo ý người no cuối cùng cũng để lại một đường sinh cơ cho Lăng Vân Tông bọn hắn. Số mệnh chi đạo sao? Vấn Hư trong miệng phát khổ thầm nghĩ quả nhiên như ngươi nói. Người có thể phá giải thiên phù chữ, vận, hoặc là đã sớm chết đi, hoặc là liền có thiên tư tuyệt đại. Có thể khiến cho Lăng Vân Tông, số mệnh cường thịnh cũng có thể tự tay đánh bọn họ vào bùn đất. Mình vẫn cho rằng người nọ nói đùa, cũng không thèm để ý. Khi đó hai người bọn họ đều chẳng qua chỉ là một tu sĩ tiên cảnh đỉnh phong nho nhỏ cũng dám nói vạn năm sau. Dù là trí cảnh cũng không cách nào toàn trí toàn năng. Nguyên lai vạn năm trước kia hắn cũng đã thấy được một đường thiên cơ sao. Biết, gocchuyenaudio.com, được tông thủ người này, đổ ước này, vẫn là hắn thắng. Lại hơi cảm thia kỳ quái, vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thần tiêu rốt cuộc là chết trong tay ai, là mấy vị hộ giới tôn giả? Hay là vị trí cảnh vừa xuất thủ, hoặc là do tự tay tông thủ chém chết, nếu là tông thủ, vậy hắn dùng thủ đoạn gì? Tình hình trong giới dường như có chút không đúng, Vấn Hư sắc mặt ngưng tụ, vừa rồi chốc lát đột nhiên lòng có cảm ứng. Phát giác được trong vân giới sinh ra một chút biến hóa. Không chút do dự, hắn tản linh thức ra cẩn thận điều tra. Rồi sau đó giây lát Vấn Hư là ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Long Ảnh bên cạnh tốc độ lại rõ ràng nhanh hơn chút ít, trong mắt lộ ra thần sắc quả là thế. Là Hàm Nguyệt vẫn lạc, hai vạn năm tu hành mới đến thánh cảnh, chết thật đáng tiếc. Vấn Hư nhếch môi, những lời này sao nghe lại có chút hà hê như vậy chứ? Không có nửa phần cảm khái. Hàm Nguyệt nữ nhân này, hắn cũng biết trước kia bái kiến mấy lần. Vạn năm trước kia đã đăng nhập thánh vị, rồi sau đó tự biết tu vị không cách nào tiến thêm liền quyết đoán buông tha tiếp tục tu hành, ngược lại đi bảo vệ giới này. Bình thường đối với Lăng Vân, cũng coi như trông nom. Bất quá nàng này lại là quân cờ của tên còn lại. Lại cẩn thận ngẫm nghĩ, Vấn Hư liền biết hôm nay chỉ sợ là một cái bẫy. Chẳng những là vị Càn Thiên Yêu Vương và Long Ảnh đang tính toán Lăng Vân Tông hắn mà càng có người, đang đào một cái hố to chờ cái Hàm Nguyệt kia nhảy đi xuống, thương sinh đạo, nguyên tĩnh, giây lát sau liền biết là thủ bút của người phương nào, thần sắc Vấn Hư vô cùng âm trầm. Lúc này tính ra, lại có ích gì? Như vậy là vì Thất Linh Tông sao? Hoặc là tông thủ vốn có liên hệ với Thương Sinh Đạo? Chợt lông mày nhướng lên, cảm ứng được một cổ khí tức chỉ hơi kém hắn một chút đang nhanh chóng áp sát. Đây là Ngao Khôn, không mang theo sát ý cũng chưa chắc là không có hứng thú tranh tài với hắn một hồi ở đây. Nơi này đã không thể ở lâu, thoáng trầm ngâm, Vấn Hư liền quyết định hướng phía Long Ảnh nói. Hôm nay là Vấn Hư ta thua, Long Ảnh đạo nhân, nếu không muốn lưu tại hạ lại, vậy thì Vấn Hư cáo lui. Long Ảnh có chút hiếp mắt, tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Việc đã đến nước này, dĩ nhiên toàn thắng, hắn cũng không còn ý muốn chiến nữa. Chỉ vì dù có chiến, hắn cũng chỉ có thể lưu lại một trong ba người này, chưa hẳn sẽ là Vấn Hư. Tuổi thọ vài chục năm này, còn cần giữ lại cho đồ nhi mình, có thể trông nom bao lâu thì hay Bayaslao. Trong nội tâm thầm than, nếu là chí cảnh hôm nay cần gì phải khổ thế. Đáng tiếc khúc mắc mặc dù dài, nhưng một đường cuối cùng vẫn không cách nào đột phá. Vấn Hư chỉ thấy thần sắc hắn, liền biết quả nhiên trước khi Ngao Khôn đến, Long Ảnh sẽ không ngăn hắn. Bất quá lúc này, hắn cũng cười không nổi. Đã như thế, Vấn Hư liền đi trước một bước, hôm nay có chỗ đắc tội, ngày sau tất có giao phó. Về phần giao phó này rốt cuộc là thỉnh tội đàm hòa, hay là tiếp tục thanh toán nợ cũ, vậy phải đợi ngày sau xem tình hình đã rồi nói sau. Tiếng nói hạ thấp, Vấn Hư liền phá toái hư không rời đi. Mà hai đạo khí tức kia cũng nhanh chóng vô tung. Chỉ còn lại có Long Ảnh tự giễu mỉm cười một cái. Tiểu tử thật gian xảo, rõ ràng lại không chút sơ hở. Hắn nếu không gian xảo, Lăng Vân Tông làm sao có thể từ hậu tấn tông môn, nhảy lên thành một trong thập đại thánh địa được. Cách chương.